thế nhưng mà sử dụng Phật linh lãnh hỏa rửa huyết ma chi khí, nó dễ vậy sao? Chỉ có tại hắn bắt không kịp đề phòng một khắc này, trong lúc đó ra tay, cố gắng có nhất định được khả năng. Như vậy rất khó làm đến. Không muốn lo lắng. Có ta ở đây. Sở hữu tất cả tà ma ủy mị cương thi gặp được ta. Thực lực đều kịch hàng. Đối với huyết ma, ta không có mở ra huyết thần khí tức. Hiện tại cái này huyết ma hoàng, ta một người có thể trấn áp hắn. Các ngươi đều đứng ở một bên đi. Tiểu huyết nói ra một phen lại để cho mọi người không tưởng được đến. Kỳ thật Tần Linh Vân đã từng rất nhiều lần, đều là dựa vào tiểu huyết đối với cương thi ác hủy ma đầu chấm nhiếp năng lực thoát hiểm. Tiểu huyết thân phận không, tự nhiên có thể khắc chế tà ma hủy mị cương thi. Vừa mới bắt đầu tiến vào Hắc Minh tử địa thời điểm, Tần Linh Vân còn đang kỳ quái. Như thế nào tiểu huyết đối với huyết ma đã không có chấn nhiếp năng lực đây này? Nguyên lai không phải là không có, mà là hắn thu liễm. Loại năng lực này không thể đa dụng. Hôm nay tại ta trong trí nhớ, ta là có thập phần cường đại đối đầu, không thể để cho người phát giác được. Tiểu huyết giải thích nói, mọi người cũng là có thể lý giải. Kỳ thật vô luận là huyền cực băng hoàng, xích phim hay vẫn là ngưng lông mày, Tần Linh Vân, thậm chí tiểu huyễn, ai không có một ít bí mật đây này. Một bầy kiến hôi, đi chết đi. Bay đến không trung huyết ma hoàng trong ánh mắt toàn bộ đều là miệt thị. Hắn có thể phát giác được mọi người khí tức. Không có một cái nào đã vượt qua thần huyễn trung kỳ. Sáu vị thần huyễn sơ kỳ hư tiên. Một tay có thể chết rồi. Huyết ma hoàng trong tay cái nĩa xiên thép hướng về phía dưới đâm tới. Cái nĩa xiên thép biến lớn. Thượng diện huyết khí mờ mịt. Đồng dạng thần thông. Huyết ma hoàng sử dụng quả thực tự là kinh thiên động địa. Xa so huyết ma cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, cái này hay vẫn là huyết ma hoàng không có sử xuất toàn lực. Bởi vì khinh thường Tần Linh Vân bọn người, cho nên bất quá sử dụng ba thành chi lực mà thôi. Thần huyễn hậu kỳ về sau, mỗi gia tăng một mạc, thực lực đều biết bay nhảy tựa như tăng gấp đôi. Thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên, tăng thêm huyết ma hoàng bản thân tự là hắc ám cổ ma huyết dịch diễn sinh mà thành. So thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên, nội tình thâm hậu không biết bao nhiêu. Mà quay mắt về phía huyết ma hoàng một kích, mọi người nhao nhao tránh lui, chỉ có tiểu huyết một người nghênh đón tiếp lấy. Tiểu huyết toàn thân phản phất xoáy lên một đạo gió lốt. Một búng máu màu đỏ hình thù kỳ lạ trường kiếm xuất hiện tại bàn tay. Sau lưng càng là xuất hiện một cao tới trên trăm trượng màu đỏ như máu hư ảnh. Mơ mơ hồ hồ kháng bất chân thiết. Nhưng là cái vị này hư ảnh vừa ra. Huyết ma hoàng thi triển huyết khí ngưng tụ cái nĩa xiên thép công kiếp. Lập tức giảm bớt 7-8 phần uy lực. Còn lại một ít uy lực đã không tạo nên nhiều đại tác dụng rồi. Tiểu huyết nâng lên màu đỏ như máu trường kiếm hướng về phía trước bổ một phát. Màu đỏ như máu hào quang hạo hạo đảng đảng, phản phất đem mặt đất đều xé rách ra. Huyết ma hoàng hai mắt trợn tròn, phản phất chứng kiến rất không thể tưởng tượng nổi đích sự vật. Thanh âm của hắn đều trở nên khàn khàn, huyết thần chi nhận, ngươi là huyết thần đại nhân. Làm sao có thể? Huyết thần đại nhân rõ ràng vẫn còn tam thập tam thiên giới huyết thiên giới, thực lực cũng không đáng một chút như vậy. Thần phục với ta, nếu không giết không tha. Tiểu huyết thanh âm trở nên thập phần uy áp. Hắn cất bước tầm đó. tự như là chính thức thần đế. Sau lưng màu đỏ như máu hư ảnh tách ra lấy thần quang, hướng về huyết ma hoàng uy áp tới. Loại này uy áp ảnh hưởng đến nhất bổn nguyên địa phương. Vô luận huyết ma hoàng lại rất cường đại, hắn chung quy là huyết khí biến thành, bổn nguyên tự không ngăn cản được uy áp. Huyết ma hoàng không cam lòng thần phục, hắn bắt đầu hướng về xa xa chạy trốn. Khổng lồ uy áp khiến cho hắn căn bản không dám ra tay. Huống chi thực lực của hắn tại uy áp hạ bị suy yếu chín thành, cho dù ra tay cũng không phải tiểu huyết đối thủ. Ngươi trốn không thoát đâu. Tiểu huyết thủ trưởng nắm chặt, màu đỏ như máu khí lưu uốn éo trở thành một cổ, đem xa xa huyết ma hoàng thân thể một mực khóa lại, hướng về tiểu huyết bên người kéo tới. Sau đó tiểu huyết thủ chỉ bấm niệm pháp quyết, cắn nát ngón tay, trên không trung nhanh chóng vẽ lên một cái phức tạp kiểu chữ. Bàn tay vỗ, đã ngưng tụ thành hình kiểu chữ vọt vào huyết ma hoàng cái trán vị trí. Ủi lên huyết thần ấm ký, ngươi tự là nô lệ của ta, ta khẽ động niệm, ngươi sẽ chết vong. Tiểu huyết lời nói xong, trên người huyết quang nhanh chóng rút đi. Như vậy một hồi, hắn liền đem lực lượng tiêu hao hầu như không còn rồi. Mà bây giờ toàn thân như nhũn ra, nếu không phải tiểu huyễn vịnh, đều muốn ngã xuống rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 432 Hắc ám cổ ma trái tim. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 432 Hắc ám cổ ma trái tim. Tiểu huyết khí lực toàn thân cũng đã bị tháo nước rồi, bất quá lại thành công đã thu phục được huyết ma hoàng. Huyết ma hoàng trúng tiểu huyết huyết thần lạc ấm về sau, đã triệt để thần phục. Đã có một vị thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên cao thủ tiến vào trầm luân chi uyên tìm kiếm cửu thiên tức nhưỡng tự dễ dàng khá hơn rồi. Tiểu huyết hít sâu một hơi, một lát sau mới trì hoãn qua thần đến. Lúc này thời điểm, huyết ma hoàng quỳ một gối xuống ở trước mặt của hắn, tức cung tức kính. Ngươi mới vừa nói, huyết thần vẫn còn tam thập tam thiên giới chi huyết thiên giới. Tiểu huyết có chút nghi hoặc bất định mà nói. Huyết ma hoàng cung kính nói đúng vậy. Năm trước thời điểm, tiểu nhân còn bị huyết thần đại nhân sử dụng đại pháp lực triệu tập đã đến huyết thần cung ở bên trong. Huyết thần đại nhân uy năng kinh người. Ngay tại huyết thiên giới huyết thần cung, tiểu huyết trên mặt âm tình bất định, trong miệng lẩm bẩm nói làm sao có thể. Ta một mực đều cho là mình mới được là bất tử huyết thần. Đã bất tử huyết thần vẫn còn huyết thiên giới, như vậy ta là ai? Tiểu huyết câu hỏi lại để cho bốn phía tất cả mọi người đã trầm mặc. Có thể nói, ngoại trừ ngưng lông mày bên ngoài, huyền cực băng hoàng, xích viêm, tiểu huyễn còn có tần linh vân tại trong lòng đều là đem tiểu huyết nhận thức với tư cách bất tử huyết thần chuyển thế chi thân. Trong lúc đó nghe được bất tử huyết thần vẫn tồn tại hiện thế, tin tức này đích thật là phi thường khiếp sợ. Không ai có thể trả lời tiểu huyết câu hỏi. Hiện tại mà ngay cả chính hắn đều mê man rồi. Kỳ thật không riêng gì tiểu huyết, Tần Linh Vân chính mình nhiều khi cũng đang tự hỏi vấn đề giống như trước. Ta là ai? Tiểu huyễn đưa bàn tay khoét lên tiểu huyết trên bờ vai lo lắng cái gì? Ta không cũng không có làm tin tưởng chính mình là làm sao tới lịch sao? Ngươi tự là huyết đại ca, nhớ kỹ điểm này như vậy đủ rồi. Tiểu huyết nhìn qua mọi người, trong ánh mắt mê man dần dần tiêu tán. Tiểu huyện nói không sai. Kiếp trước là ai cũng không trọng yếu. Chỉ cần kiếp này biết là ai là được rồi. Hơn nữa theo tu vi đề cao, cái gì bí ẩn đều cuối cùng có cởi bỏ một ngày. Dù cho ta không phải không chết huyết thần, nhưng là ta khẳng định cùng bất tử huyết thần có rất lớn quan hệ. Hoặc là tiến vào huyết thiên giới về sau, ta có thể chính thức tìm ra lai lịch của mình. Tiểu huyết chậm rãi nói. Tần Linh Vân khẽ mỉm cười nói đúng, chúng ta tiến vào Trầm Luân Chi Uyên a. Thu hoạch cửu thiên tức nhưỡng, chúng ta tự ly khai chỗ này địa phương. Ngươi tới nói một chút Trầm Luân Chi Uyên hiện tại đại khái tình huống a. Tiểu huyết phân phó nói. Huyết ma hoàng tuy nhiên đã đứng thẳng thân thể, bởi vì hắn vóc người rất cao, cho nên hắn tận lực còng xuống ở eo bẩm báo chủ nhân. Trầm Luân Chi Uyên hiện tại có chừng hơn 20 cái cùng ta không sai biệt lắm thực lực huyết ma. Còn có một vị mạnh nhất huyết ma là ở Trầm Luân Chi Uyên trung tâm. Vốn cửu thiên tức nhưỡng là ở Trầm Luân Chi Uyên biên giới. Hiện tại bị vị kia mạnh nhất huyết ma cho cuốn vào Trầm Luân Chi Uyên trung tâm rồi. Mọi người cảm thấy đều là trầm xuống. Không nghĩ tới Trầm Luân Chi Uyên bên trong có nhiều như vậy cường đại huyết ma. Là trọng yếu hơn là cửu thiên tức nhưỡng lại bị mạnh nhất huyết ma dẫn tới Trầm Luân Chi Uyên chỗ sâu nhất. Mạnh nhất huyết ma là cái gì thực lực? Tiểu huyết tiếp tục hỏi. Đại khái là thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên. Bất quá hiện tại đang tại ngủ say. Chỉ cần không phát ra quá lớn tiếng vang, tự cũng không kinh động đấy. Huyết ma hoàng chậm rãi nói. Tần Linh Vân hơi than thở nhẹ, chỉ có thể tùy thời mà động. Tiểu huyết, máu của ngươi thần lạc ấm còn có thể ra tay mấy lần? Huyết thần lạc ấm khẳng định có hạn chế. Bằng không tiểu huyết đại khái có thể đem mỗi một chỉ huyết ma đều in lại huyết thần lạc ấm trở thành hắn nô lệ. Nếu như đều là đối với hiện tại vị này huyết ma hoàng cường giả như vậy ra tay, chỉ có thể sử dụng ba lượt. Nhiều hơn nữa, thần hồn của ta liền khống chế không được. Tiểu huyết nói. Nói như vậy, vị kia mạnh nhất huyết ma không thể nô dịch rồi. Xem ra chúng ta phải cẩn thận làm việc, không thể kinh động. Tần Linh Vân thần sắc mặt ngưng trọng nói. Huyết ma hoàng ở phía trước dẫn đường, cho nên cái thứ nhất tự nhảy vào màu đỏ như máu trong ao đầm. Các loại hư thối khí tức cùng huyết tinh chi khí một cổ hiện ra quái dị màu sắc, lại để cho người vừa nhìn tự tâm thần động đảng. Cái này Trầm Luân Chi Uyên khí tức cũng là có độc, cho nên không thể hút đi vào. Tiểu huyễn ngón tay ngắt cái bí quyết, toàn thân bao phủ một tầm kim quang, sau đó mới nhảy vào đi vào. Kim quang tách ra màu đỏ như máu chất lỏng, đem các loại dơ bẩn chi vật triệt để ngăn cách tại thân thể bên ngoài. Tần Linh Vân, Huyền Cực Băng Hoàng, Xích Viêm, Ngưng Lông Mày còn có Tiểu Huyết cũng nhao nhao mở ra vòng bảo hộ, nhảy vào Trầm Luân Chi Uyên bên trong. Phía dưới huyết khí mãnh liệt bành trướng, mắt thường cái gì đều thấy không rõ lắm. Cũng may sử dụng thần thức có thể cảm ứng đi ra những người khác vị trí. Mọi người tận lực tới gần, như vậy không đến mức tại Trầm Luân Chi Uyên trong thất lạc. Một mực hướng về phía dưới lẻn vào, rất nhanh cũng đã chạy hơn vạn trượng khoảng cách. Cái này Trầm Luân Chi Uyên phản phất là vô cùng vô tận sâu. Dù cho đã qua hơn vạn trượng, phản phất cũng hay vẫn là ở trên tầm đi dạo, không có chính thức tiến vào hạt tâm khu vực. Tại chạy trong quá trình, mọi người cảm thấy nhiều lần khổng lồ khí tức. cái loại này khí tức cùng thu phục huyết ma hoàng không sai biệt lắm. Đều là thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên. Bất quá đồng dạng là thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên cảnh giới. Bất đồng huyết ma tầm đó cũng là có mạnh yếu phân biệt đấy. Trải qua phía trước nhất huyết ma hoàng mở đường. Dù cho gặp vài luồng khổng lồ khí tức, cuối cùng nhất đối phương hay vẫn là đường vòng mà đi. Không muốn cùng mọi người đối kháng. Lại là ẩn núp mấy vạn trượng. Phía trước khí tức trong lúc đó tự trở nên quá dị. Giống như là tiến nhập một mảnh thực giữa không trung. Khí tức trở nên lờ mờ không rõ rồi. Phía trước tự là hạt tâm khu vực rồi, huyết khí cũng chấm dứt. Huyết ma hoàng thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Sau đó mọi người nguyên một đám xuyên phá màu đỏ như máu chất lỏng. Tần Linh Vân là xếp hạng đếm ngược thứ hai. Thân thể nàng chợt nhẹ. Trước mắt rồi đột nhiên minh sáng. Xuất hiện tại trước mắt hạt tâm khu vực là một mảnh ước chừng mấy ngàn trượng phương viên khu vực. Thượng diện có một loại kỳ dị lực lượng cho ngăn cản lấy huyết khí không rớt xuống. Mà phiến khu vực này chính giữa có một cái khổng lồ vật thể. Toàn thân màu tím. Đang tại một trương co rụt lại vận động lấy. Khổng lồ vật thể đỉnh ngồi xếp bằng một người mặc ta màu đỏ như máu áo dài nam tử. Khuôn mặt gầy. Xem cùng nhân loại bình thường nam tử không có gì khác nhau. Nam tử kia nhắm hai mắt. Một hít một thở tầm đó. Phía dưới khổng lồ vật thể vận động tần suất cùng nam tử kia là giống như đúc đấy. Nam tử hấp khí, khổng lồ vật thể tự bành trướng. Nam tử hơi thở, khổng lồ vật thể tự co rút lại. Trong mắt mọi người tràn đầy rung động, tất cả mọi người đã nhận ra nam tử kia dưới thân vật thể là cái gì. Cái kia dĩ nhiên là một khỏa khổng lồ cực kỳ trái tim. Đó là hắc ám cổ ma trái tim. Toàn bộ trầm luân chi uyên huyết dịch đều là hắc ám cổ ma trong thân thể chảy xuôi đi ra. Mà chúng ta huyết ma đều là hắc ám cổ ma huyết dịch diễn sinh mà ra. Huyết ma hoàng nói khẽ. Đã nhiều năm như vậy rồi. Hắc ám cổ ma trái tim còn có thể nhảy lên. Năm đó hắc ám cổ ma đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ngưng lông mày không khỏi sợ hãi than nói. Cổ tiên. Cổ ma uy năng đều là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn rất nhiều đều có thể cùng hiện tại tiên vương. Tiên quân so sánh với. Thậm chí những cái kia mạnh nhất cổ tiên cùng cổ ma. Có thể so sánh tiên đế. Một bên huyền cực băng hoàng đứng chắp tay nói. Xích viêm tắc thì đem ánh mắt quăng hướng về phía hắc ám cổ ma dưới trái tim phương bên trái. Cái kia là có thêm một khối màu vàng đất bùn đất. Không ngừng vạn vẹo biến hình lấy. Thượng diện xê dịch khởi từng đợt thần quang. Cửu thiên tức nhưỡng, rốt cuộc tìm được rồi. Xích viêm nói khẽ, cảm xúc hiển nhiên có chút hưng phấn. Thế nhưng mà cửu thiên tức nhưỡng khoảng cách đang tại ngủ say cái vị kia huyết ma thân cận quá rồi. Đoán chừng đi qua muốn xúc động cái kia tôn huyết ma. Tần Linh Vân đôi mi thanh tú cau lại. Rất rõ ràng cảm giác được vị kia huyết ma cường đại. Cho dù là tại trong lúc ngủ say. Phóng ra ngoài khí thế đã ở phụ cận tạo thành một cái chắc chắn vòng phòng hộ. Nếu cưỡng ép đột phá vòng phòng hộ. Đoán chừng vô cùng có khả năng kinh động vị kia huyết ma. Mọi người đứng tại vòng phòng hộ bên ngoài. Tự cũng không kinh động huyết ma. Nhưng là phải muốn đạt được cửu thiên tức nhưỡng nhất định phải tới gần. Thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên, chúng ta một đám người đều đánh không lại a. Huyền cực băng hoàng cũng là có chút ít sầu lo rồi. Tần Linh Vân ánh mắt lập lòe. có chút mật hơi theo ta thấy. Căn bản không cần nhiều người như vậy đi vào. Chỉ cần một người đi vào lấy được cửu thiên tức nhưỡng. Sau đó những người khác ở bên ngoài cùng đợi. Chỉ cần vị kia huyết ma vừa có động tĩnh, tự ra tay đem hắn ngăn cản, chúng ta thừa cơ đào tẩu. Tần Linh Vân đề nghị ngược lại là đã nhận được mọi người đồng ý. Bất quá vấn đề mấu chốt nhất tự là đến cùng do ai tiến vào bên trong thu hoạch cửu thiên tức nhưỡng đâu này. Đương nhiên là ta đi vào. Loại này huyết ma vòng phòng hộ đối với ta không có có bao nhiêu ngăn trở tác dụng. Hơn nữa ta có thể sử dụng ảo thuật tạm thời lừa gạt vị kia huyết ma. Tiểu Huyễn xung phong nhận việc nói. Tiểu Huyễn đích thật là thích hợp nhất người chọn lựa. Hắn che giấu liễm khí thủ đoạn là trong mọi người cao minh nhất đấy. Thảo luận một hồi, cuối cùng nhất quyết định lại để cho Tiểu Huyễn đi vào lấy đi cửu thiên tức nhưỡng. Phiến khu vực này trên mặt đất có cực kỳ phức tạp hoa văn, xem giống như là viễn cổ trận pháp. Bất quá những này hoa văn đều ảm đạm vô quang, không có nửa phần thần thái rồi. Tiểu Huyễn ngón tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt. Tới gần huyết ma phóng ra ngoài vòng phòng hộ thời điểm, vậy mà thân thể rất hủy dị cùng vòng phòng hộ hòa thành một thể, mà không làm kinh động vòng phòng hộ. Tiểu Huyễn từng bước một hướng về cửu thiên tức nhưỡng phương hướng đi đến. Hắn đi vô cùng chậm, mỗi một bước đều thập phần gian nan, mà mọi người cũng là chờ đợi lo lắng, sợ hội đột phá kinh động huyết ma. Cuối cùng nhất, Tiểu Huyễn an an ổn ổn đi tới cửu thiên tức nhưỡng bên cạnh. Đã đến lúc này, hắn như trước không làm kinh động huyết ma. Có thể thấy được che giấu đích thủ đoạn thật đúng thần diệu vô cùng. Ngón tay một điểm, cửu thiên tức nhưỡng hóa thành một đạo ánh sáng bị hít vào Tiểu Huyễn trên ngón tay trong không gian giới chỉ. Mọi người trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Mà nhưng vào lúc này, xếp bằng ở hắc ám cổ ma trên trái tim huyết ma đột nhiên mở mắt. Hai đạo huyết hồng hào quang phun ra đến, trực tiếp đem Tiểu Huyễn thân thể bao phủ ở dời nối. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, chính tòa đại sơn liên tiếp điệp ra cùng một chỗ, hướng về huyết ma áp đi. Thực lực mạnh nhất huyết ma hoàng trong tay cái nĩa xiên thép hướng về mạnh nhất huyết ma đâm tới. Cái nĩa xiên thép dần dần tăng lớn, lại là uy thế kinh người. Thần Huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên, bực này thực lực toàn lực ra tay, uy lực có thể nghĩ. Ngoại trừ Tần Linh Vân cùng huyết ma hoàng bên ngoài, Huyền Cực Băng Hoàng, Xích Viêm, Ngưng Lông mày nhao nhao ra tay. Chỉ có Tiểu Huyết vừa rồi linh khí hao hết, hiện tại không có khôi phục bao nhiêu, cho nên không cách nào ra tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 433 Kim Sắc Khô Lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 433 Kim Sắc Khô Lâu. Tần Linh Vân chính tòa đại sơn trực tiếp trấn áp đi qua, mà những người khác sử xuất mạnh nhất tiên thuật. Từng đạo quan diễm theo bốn phương tám hướng hướng về huyết ma vây quanh đi qua. Những công kích này thập phần cường đại. Nếu như là tại vũ trụ giới, nhiều như vậy thần ảo cảnh giới hư tiên toàn lực ra tay, mạng lớn ngôi sao đều muốn sụp đổ mất. Ngay tại là ở cổ tiên ma chiến trường, uy lực cũng hết sức kinh người. Xếp bằng ở huyết ma lại không có một vẻ bối rối. Trên mặt của hắn hiện ra một tia cười lạnh. Bàn tay vung lên, một mảnh huyết quang tạo thành từng đạo màu đỏ như máu vòi rồng. trên trăm vòi rồng lượn vòng lấy dọc theo thân thể bốn phía bay ra ngoài. Sở hữu tất cả công kích gặp được loại này vòi rồng đều mất đi hiệu lực rồi. Tần Linh Vân toàn thân chảy qua một đạo ánh sáng màu lam. Sao băng chiến giáp rất nhanh liền hộ vệ ở toàn thân. Nàng nhanh chóng tránh né lấy vòi rồng. Tuy nhiên còn không có bị trực tiếp quét đến. Tự là vòi rồng dư uy đều bị người sắp không cách nào hô hấp rồi. Toàn thân cốt cách đều bị áp chế khanh khách rung động. Tần Linh Vân hai tay kết ấm. Đánh ra từng đạo huyền băng nhận. Hơn nữa phóng ra phiêu tuyết ngũ diễm hoàng trên không trung ngăn cản tại trước người. Băng phách hàn diễm. Phật linh lãnh hỏa. Cửu anh huyền mơ hỏa. Ba loại dị hỏa biến ảo lấy hình thái. Trước người ngăn cản lấy vòi rồng trùng kích. Bổn tọa mới sử dụng hai thành pháp lực. Các ngươi tự nhịn không được rồi. Một bầy kiến hôi tiểu nhân vật cũng dám khiêu chiến ta huyết ngục hoàng. Huyết ma trong miệng phát ra tiếng cười khinh miệt. Mà mọi người nguyên một đám chật vật không chịu nổi, bị vòi rồng đuổi giết chạy trốn tứ phía. Huyết ngục hoàng mang theo một loại mèo đùa giỡn con chuột tâm tính, đám đông cho rằng đồ chơi đến trêu đùa hí lộn. Hắn đã nhàm chán thật lâu. Hôm nay một đám tiểu con sâu cái kiến xông tới, vừa vặn cho hắn tăng thêm một ít việc vui. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, bị huyết quan định trụ thân hình tiểu huyễn cũng thì không cách nào nhúc nhích. Tần Linh Vân khẽ cắn môi. Lật tay lấy ra chính mình phần đông pháp bảo. Trong đó có thể miễn cưỡng hữu dụng có lẽ tự là địa phủ rồi. Bình thường công kích không có nửa điểm tác dụng. Chỉ có dựa vào địa phủ đến sử dụng lục đạo luân hồi. Có lẽ mới có một đường sinh cơ. Màu đen địa phủ tại hoàng tuyền chi lực thúc dục xuống, phiêu phù ở Tần Linh Vân trước người. Màu đỏ như máu vòi rồng đều không thể ăn mòn đến địa phủ trước người. Lục đạo luân hồi pháp quyết tu luyện theo trong đầu chảy qua. Tại tiến vào Hắc Minh Tử Địa trước khi, Tần Linh Vân cũng đã thử tu luyện qua. Nhưng là loại này thần thông thần diệu khó lường. Trong khi tu luyện gặp được độ khó cùng cửa khẩu cũng là khó có thể tưởng tượng đấy. Dù cho Tần Linh Vân dùng sức toàn lực cũng không nhất định có thể thúc giục thành công. Nhưng là mặc kệ như thế nào, nàng đều muốn nếm thử một phen. Tần Linh Vân trong miệng niệm bí quyết. Thân thể chậm rãi trôi nổi. Thanh ti bay cuộn. Trong hai tròng mắt lưu động lấy hoàng tuyền u minh khí tức. Từng đạo lưu quang theo bốn phương tám hướng bao trùm thân thể của nàng. Sau đó thiên địa phản phất đều muốn ngược lại cuốn quá đến. Tại trong hư không xuất hiện khổng lồ thời gian chi luôn ảo ảnh. Thôi động thời gian chi luôn ảo ảnh tiến lên. Mỗi một lần tiến lên, Tần Linh Vân linh lực đều đang bay nhanh tiêu hao. Thôi động đến nhất định thời điểm, thời gian chi luôn biến mất. Sau đó xuất hiện một chỉ màu đen cự luôn. Hủy dị khắc nghiệt khí tức ở phía trên xoay quanh. Tại cự luôn bên cạnh lượng vòng lấy lục đạo màu đen vòng xoáy. Đây cũng là lục đạo, mà cự luôn là địa phủ bên trong cường đại nhất chi vật luân hồi bàn. Bất quá đây chỉ là thần thông suy diễn thời điểm xuất hiện một cổ ảo ảnh. Hiện tại Tần Linh Vân là không thể nào luyện chế ra luân hồi bàn rồi. Lục đạo, luân hồi. Tần Linh Vân trong miệng chậm rãi nhổ ra bốn chữ. Trong đó không chứa bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Trên bầu trời luân hồi bàn đang xoay tròn. Sau đó cùng bên cạnh lục đạo màu đen vòng xoáy nhanh chóng hướng về huyết ma phóng đi. Trên không trung càng là xuất hiện các loại ủy mị. Dạ xoa. Shivasa. Lực sĩ chờ ảo ảnh. từng đạo phản phất đến từ cửu u ở chỗ sâu trong ngâm sướng trên không trung vang lên. Mọi người tại luân hồi bàn chuyển động xuống, nguyên một đám giống như là thời gian dừng lại, đều nhúc nhích không được. Mà đợi đến lúc luân hồi bàn cùng lục đạo hướng về huyết ngục hoàng phóng đi thời điểm, mọi người vừa mới khôi phục hành động năng lực, mà Tần Linh Vân cũng đã tiêu hao sở hữu tất cả lực lượng, đứng trên mặt đất có chút thở dốc. Đây là vật gì? Huyết ngục hoàng vừa mới hơ một tiếng, luân hồi bàn cùng lục đạo ảo ảnh liền không hề trở ngại xuyên qua phòng ngự của hắn, mà trực tiếp chui vào trong đầu của hắn. Huyết ngục hoàng thân thể lập tức ngưng trệ ở hai con ngươi bế, biểu hiện ra xem không có có thay đổi gì. Kỳ thật linh hồn đã đánh vào lục đạo luân hồi bên trong đi kinh nghiệm luôn đi trở về. Mỗi một lần luân hồi đều muốn kinh nghiệm một lần sinh lão bệnh tử. Trăm ngàn lần về sau, đủ loại đau đớn có thể làm cho một người sụp đổ. Dù cho lực ý chí lại cao, cũng rất khó tại lục đạo luân hồi bên trong gắng gượng qua đến. Huyết ngục hoàng đích ý chí lực hoàn toàn siêu việt bình thường nhân loại, cho nên lục đạo luân hồi chỉ có thể lùi lại huyết ngục hoàng. Đối với hắn không có cái gì chính thức tổn thương. Mà huyết ngục hoàng lâm vào lục đạo luân hồi chi về sau, gây áp lực liền chậm rãi tiêu tán. Thân thể bị huyết quang định trụ tiểu huyễn cũng rốt cục có thể hoạt động. Tiểu huyễn thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành từng đạo ảo ảnh, dùng tốc độ cực nhanh nhanh chóng rời đi huyết ngục hoàng bên người, hướng về Tần Linh Vân bọn người chỗ địa phương chạy đi. Chạy nhanh, chúng ta lập tức ly khai nơi này. Huyền cực băng hoàng khẽ quát một tiếng. Huyền cực băng hoàng, Xích Viêm, ngưng lông mày còn có tiểu huyết cùng với thu phục huyết ma hoàng đều đi động, chuẩn bị ly khai chỗ này hạt tâm khu vực. Nhưng là lúc này thời điểm Tần Linh Vân thân hình lại ngưng trệ ở. Không riêng gì bởi vì nàng tiên nguyên tiêu hao hầu như không còn, là trọng yếu hơn là phiêu nổi giữa không trung địa phủ tản ra kỳ dị lực lượng. Trên mặt đất phức tạp hoa văn đều nhanh chóng sáng. Toàn bộ mặt đất bắt đầu bộc phát ra diệu mục đích hào quang. Sau đó một đạo bạch sắc cột sáng biến ảo mà ra, trên mặt đất một đạo hư ảnh chậm rãi hiện lên đi ra. Tại trong mắt mọi người, cái kia đạo hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh cũng đã có thể nhìn rõ ràng rồi. Đó là một cái toàn thân màu đen bảo tọa, khổng lồ mà thần bí, thượng diện điêu khắc lấy rất nhiều ủy mị ma đầu, mà một cái toàn thân kim sắc khô lâu ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Đầu lâu đỉnh mang theo kim sắc vương miệng, hốc mắt vị trí một mảnh tĩnh mịch. Chúng mọi người muốn rời khỏi, tuy nhiên lại ly khai không được. Màu đen bảo tọa cùng kim sắc khô lâu xuất hiện về sau, toàn bộ không gian đều phản phất ngưng trệ ở. Bốn phương tám hướng hư không đều bị phong tỏa ở. Không ai có thể ly khai. Ngay tại bảo tọa cách đó không xa, bởi vì chậm trễ thời gian dài như vậy, huyết ngục hoàng đã theo lục đạo luân hồi bên trong tỉnh lại. Tần Linh Vân khó miệng chậm rãi chảy ra một đạo màu tím huyết dịch. Bởi vì huyết ngục hoàng thoát khốn mà tạo thành cắn trả, khiến cho thân thể của nàng nhận lấy trọng thương. Dù cho nàng nội tình cường đại trở lại, thế nhưng mà huyết ngục hoàng lực lượng đã đạt đến một cái khác tầm thứ, hoàn toàn đã vượt qua Tần Linh Vân. Chính thức giao thủ, Tần Linh Vân hoàn toàn không là đối thủ. Lục đạo luân hồi cũng không chế trụ nổi huyết ngục hoàng, chỉ có thể kéo dài một thời gian ngắn. Vậy mà một vốn một lời tòa thi triển bực này thần thông, chịu chết đi. Huyết Ngục Hoàng rốt cục bị chọc giận. Tuy nhiên hắn không có bị thương. Thế nhưng mà cái loại này luân hồi thống khổ cũng là lại để cho hắn triệt để chọc giận. Trong lúc nhất thời, phẫn nộ chi hỏa lại để cho hắn không để ý đến cách đó không xa ngồi ngay ngắn ở màu đen trên bảo tọa kim sắc khô lâu. Bàn tay vừa nhấc liền hóa thành một chỉ màu đỏ như máu cự trảo. Thượng diện hiện đầy lân phiến. Cứ như vậy muốn đem Tần Linh Vân thoáng một phát bắt. Bởi vì hắn bây giờ đối với Tần Linh Vân hận ý lớn nhất, thề phải đem Tần Linh Vân diệt sát. Ngay tại màu đỏ như máu cự trảo ngã vào giữa không trung lúc, Huyết Ma Hoàng, Huyền Cực Băng Hoàng, Xích Viêm, Ngưng Lông Mày, Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn, mọi người đồng loạt ra tay, muốn vì Tần Linh Vân ngăn cản được công kích. Vì để cho Tần Linh Vân an toàn rút lui trở lại, lần này mọi người công kích cũng đã không thể ngăn cản màu đỏ như máu cự trảo rồi. Bởi vì tại phẫn nộ bên trong sử dụng lực lượng mạnh nhất, cho nên màu đỏ như máu cự trảo có thể rất dễ dàng đám đông lực lượng cho tiêu trừ. Phanh! Tiếng va đập qua đi, từng đạo vòng xoáy trên không trung hình thành. Đại lượng màu đen gió lúc theo màu đỏ như máu cự trảo bên trong bắt đầu sinh đi ra. Những này vòng xoáy, từng cái đều ngưng tụ lấy bất đồng pháp tắc chi lực. Phần đông lực lượng bị màu đỏ như máu cự trảo xông lên. Tự quân lính tan rã. Mắt thấy không còn có người ngăn cản màu đỏ như máu cự trảo rồi. Ngồi ngay ngắn ở màu đen bảo tàng thượng diện kim sắc khô lâu. Bỗng nhiên hai cái hốc mắt vị trí nhảy lên hai luồng ánh sáng âm u. Ánh sáng âm u lập lòe bất định. Rất tự nhiên quét đến Tần Linh Vân trên người. Chủ nhân không ai kinh, này ma để cho ta ra tay thay ngươi đuổi. Một đạo dao động tin tức truyền vào Tần Linh Vân trong tai. Sau đó, kim sắc khô lâu giơ lên móng trái, hướng về không trung một trảo. Động tác hết sức đơn giản, nhưng lại có một đạo màu đen môn hộ theo phía sau của nó nhanh chóng hiện ra đến. Màu đen môn hộ trực tiếp hướng về chạy về phía Tần Linh Vân màu đỏ như máu cự trảo thượng diện trấn áp mà đi. Cả tòa màu đen môn hộ thượng diện xoay quanh lấy to lớn, không ai bị nổi, khó có thể ngăn cản khí thế. Mà màu đen môn hộ thượng diện càng là tuyên khắc lấy vô số thật nhỏ hình ảnh. Nhưng đều là các loại quỷ dị không hiểu tràn cảnh. Càng thêm tăng thêm màu đen môn hộ quỷ dị cùng thần bí. Màu đỏ như máu cự trảo vừa tiếp xúc với màu đen môn hộ, liền bị trấn áp nứt vỡ mất, hóa thành từng đạo huyết quang tứ tán mà đi. Là ngươi, ngươi vậy mà theo trong phong ấn đi ra. Điều này sao có thể? Huyết Ngục Hoàng trong đôi mắt chớp động lên thần sắc kinh khủng. Huyết Ngục Hoàng ở chỗ này bế quan tu luyện, tự nhiên có thể cảm giác được tại dưới mặt đất phong ấn lấy một cường đại sinh linh. Về phần sinh linh là chủng tộc gì, là dạng gì thực lực, hắn cảm giác không đi ra. Nhưng là hiện tại hắn có thể rất dễ dàng cảm giác được bị phong ấn sinh linh khổng lồ khí tức. Chỉ là tràn ra tới khí tức tự không thua Huyết Ngục Hoàng rồi. Chính thức so liều, Huyết Ngục Hoàng khẳng định không là đối thủ rồi. Huyết Ngục Hoàng thân hình nhoáng một cái, liền từ hắc ám cổ ma trên trái tim đứng dậy. Nhưng sau đó xoay người hóa thành một đạo huyết quang hướng về xa xa bỏ chạy. Ngồi ngay ngắn ở màu đen trên bảo tọa kim sắc khô lâu, ngón tay xương ngón tay hướng phía trước một điểm. Một đạo kim sắc quang mang hóa thành một đạo lưu tinh phát sau mà đến trước, trực tiếp tự trùng kích tại Huyết Ngục Hoàng phía sau lưng. rất dễ dàng tự vỡ ra huyết ngục hoàng phòng ngự. Tại phía sau lưng của hắn bên trên mở một đạo lỗ máu. Huyết ngục hoàng cố nén kịch liệt đau nhức, cuối cùng nhấc vọt vào phía trên trong máu, biến mất tại mọi người trước mắt. Lúc này, ngoại trừ Tần Linh Vân bên ngoài, còn lại bọn người trong nội tâm ôm lòng cảnh giác. Bởi vì này vị kim sắc khô lâu ai cũng không biết là thân phận gì, có thể hay không đối với bọn hắn ra tay. Ngươi như thế nào hội gọi ta là chủ nhân? Tần Linh Vân nghi ngờ nói. Kế tiếp kim sắc khô lâu nói ra lại để cho Tần Linh Vân chấn động đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 434 Tần Nghiễm Vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 434 Tần Nghiễm Vương. Ngươi là Tân Nhiệm Minh Đế, tự nhiên là chủ nhân của ta rồi, ta đã đợi mấy ngàn vạn năm, rốt cục chờ đến. Kim sắc khô lâu thanh âm trực tiếp tiến nhập Tần Linh Vân trong tai. Những người khác nghe không được kim sắc khô lâu đang nói cái gì. Tân Nhiệm Minh Đế? Minh Đế vậy là cái gì? Tần Linh Vân lộ ra thập phần mờ mịt. Bất quá hiện tại kim sắc khô lâu hiển nhiên có thể vì nàng cởi bỏ rất nhiều bí ẩn. Tự như là Tần Hiểu Vân nói, Hắc Minh Tử Địa quả nhiên có thuộc về đồ đạc của nàng. Minh Đế phun tên tự là U Minh Đại Đế, là trưởng quản U Minh Luân Hồi Đế Hoàng. Chỉ cần đạt được hoàn tuyền luân hồi bí quyết, hơn nữa lựa chọn đạt vào luyện chế địa phủ chi lộ, cũng đã trở thành bổ nhiệm mới Minh Đế chi lộ rồi. Kim sắc khô lâu trì hoãn khẩu khí nói, U Minh Đại Đế là khai thiên tích địa về sau chúa tể thiên địa năm đại chúa tể người một trong. Bất quá đệ nhất đảm nhiệm U Minh Đại Đế vẫn lạc về sau. Về sau kế nhiệm ba đảm nhiệm U Minh Đại Đế đều không có chính thức trở thành chúa tể giả. Thượng một nhiệm Minh Đế tự lạc tại một bước cuối cùng thời điểm vẫn lạc. Đương nhiên, Minh Đế chi lộ thập phần nhấp nhô, lại không có lực lượng đủ mức trước khi. Ngàn không được dùng lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ lai lịch của mình. Chúa tể giả, cái kia vậy là cái gì? Tần Linh Vân là lần đầu tiên nghe được chúa tể giả cái từ này. Chúa tể giả cụ thể là cái gì? Nói thật, ta cũng không rõ ràng lắm. Trí nhớ của ta rất là hỗn loạn. Hôm nay chỉ có thể biết một ít lộn xộn sự tình. Rất nhiều chuyện cũng đã bị phong ấn đi lên. Trừ phi thực lực ngươi đầy đủ, mới có thể bỏ niêm phong. Kim sắc khô lâu nói. Kỳ thật Tần Linh Vân đã rất thỏa mãn, nàng đã biết nhiều như vậy tin tức. Nguyên lai cái kia đối kháng thiên đạo vẫn lạc đại năng, tự là thượng một nhiệm Minh Đế. Thế nhưng mà vị kia đại có thể nói ra như cũ là lại để cho người rất khó hiểu. Mà vẫn lạc trải qua cũng là lại để cho người hoài nghi. Vì cái gì ngoài trừ đệ nhất đảm nhiệm Minh Đế, về sau Minh Đế đô đột phá không được cuối cùng một tầm, không có cách nào trở thành chính thức chúa tể giả, trong đó lại có cái gì lực lượng tại thao túng? Hơn nữa đệ nhất đảm nhiệm Minh Đế nếu là chúa tể giả như vậy hẳn là trước nay chưa có cường đại. Đệ nhất đảm nhiệm Minh Đế lại là như thế nào vẫn lạc hay sao? Tần Linh Vân cảm giác được nàng đã từng bước hướng về cuối cùng nhất kết quả đã đến gần. Nhưng là nàng tu vi như trước chưa đủ. Muốn biết hết thảy, nhất định phải muốn đạt tới đỉnh phong. Nhưng là Tần Linh Vân có một loại cảm giác. Phía sau màn độc thủ sẽ không để cho nàng thuận thuận lợi lợi tiến vào tu tiên giới đỉnh phong. Trong đó khẳng định có càng nhiều nữa gặp trắc trở. Như vậy ngươi lại là thân phận gì đâu này? Tần Linh Vân bỗng nhiên muốn nàng còn không biết vị này kim sắc khô lâu là thân phận gì đây này. Chủ nhân không biết sao? Ta chính là Tần Nghiễm Vương A, thập đại địa phủ chi vương một trong. Thỉnh chủ nhân ban cho ta nhất bổn nguyên hoàng tuyền chi thủy đến miêu tả thân hình. Kim sắc khô lâu nói. Nghe được Tần Nghiễm Vương ba chữ kia, Tần Linh Vân trong đầu lập tức tự hiện ra một đoạn văn tự. Tần Nghiễm Vương, địa phủ mười đại diêm vương một trong. Địa phủ mười đại diêm vương sẽ không chính thức diệt vong, sẽ hồn phi phách tán, thân hình hữu diệt, còn có thể tự hành tại trong cuộc sống luân hồi chuyển thế. Mà địa phủ mười đại diêm vương theo thứ tự là Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương. Mười vương tất cả tư hắn chức mới có thể thống lĩnh địa phủ minh giới. Tần Linh Vân tại địa phủ bên trong mở đi ra tiểu không gian, cuối cùng nhất sẽ trưởng thành là minh giới, chính thức minh giới khổng lồ vô cùng. Những cái kia bổn nguyên nguyên hồn đều có thể bị tiếp dẫn đến minh giới bên trong, thông qua lục đạo luân hồi tại các giới luân hồi. Tần Nghiễm Vương, mặt khác cửu vương đều ở nơi nào? Tần Linh Vân chậm rãi nói. Mặt khác cửu vương đoán chừng đã trên thế gian luân hồi ngàn vạn thế rồi, cũng có khả năng cùng ta đồng dạng giấu ở mỗi cái địa phương. Chỉ cần ta có thể khống chế sinh tử bộ, có thể thông qua sinh tử bộ đến tìm được bọn hắn hiện tại vị trí. Bởi vì vì bọn hắn bổn nguyên đều tại giam cầm tại sinh tử bộ nội. Tần Nghiễm Vương nói. Tần Linh Vân không có vội vã đáp lời, mà là đối với chúng nhân nói mọi người lên trước đi, tại Trầm Luân Chi Uyên bên cạnh chờ một chút. Ta ở chỗ này xử lý một sự tình, rất nhanh tự đi ra ngoài. Huyền Cực Băng Hoàng, Xích Viêm, Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn cùng Ngưng Lông Mày, cùng với vị kia huyết ma hoàng, đều là ngầm hiểu, đã minh bạch Tần Linh Vân ý tứ. Đi ra ngoài thời điểm như cũ là huyết ma hoàng dẫn đường. Hắn tuy nhiên tu vi rất cao, nhưng thuộc về tự là tiểu huyết nô tài, địa vị đương nhiên là thấp nhất đấy. Đây là trúng huyết thần lạc ấm về sau mới có thể như vậy nghe lời. Bằng không dùng huyết ma hoàng hung tàn tính tình, đã sớm muốn phản loạn rồi. Huyết ma cái này một loại tộc thuộc về đều là hung tàn xảo trá đấy. Đợi đến lúc tất cả mọi người đã sau khi rời khỏi, Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, địa phủ phiêu phù ở trước người của nàng. Sau đó bên trong truyền đến rầm rầm tiếng nước. Hoàng Tuyền Chi Long mang theo Hoàng Tuyền Chi Thủy vọt ra, trên không trung hợp thành một đầu trường hà. Tần Nghiễm Vương toàn thân kim sắc khô lâu cái giá đỡ lòi lòi sáng lên, nâng lên kim sắc xương tay trên không trung một điểm. Hoàng Tuyền Chi Thủy liền nhanh chóng đem trọn cái kim sắc khô lâu đều bao khỏa. Sau đó Hoàng Tuyền Chi Thủy nhanh chóng co rút lại. Tần Nghiễm Vương kim sắc khô lâu trên kệ dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu diễn sinh chảy máu thịt, kinh mạch. Đương nhiên diễn sinh đi ra không phải huyết nhục kinh mạch, toàn bộ đều là do Hoàng Tuyền Chi Thủy ngưng tụ mà thành. Đây là chỉ mỗi hắn có Diêm Vương pháp thể, là thần thông bí thuật chỗ ngưng tụ mà thành. Đợi đến lúc Hoàng Tuyền Chi Thủy dần dần yếu bớt về sau, Tần Nghiễm Vương thân hình cũng đã sắp ngưng tụ xong trở thành một cổ hoàng mỹ không tì vết lóng lánh, lấy như là ngà voi giống như sáng bóng thanh niên nam tử thân thể hiện ra tại Tần Linh Vân trước mắt. Tần Nghiễm Vương quả nhiên không hổ là có vương giả khí độ, bàn tay càng khôn thế hệ, xích, thân thể trần truồng tràn đầy sức bật, là rộng eo chật vật chân dài, thân hình hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. Tần Nghiễm Vương bàn tay nhẹ giơ lên. Thân thể bên ngoài lập tức hiện lên một đạo lưu quang. Một kiện minh hoàng hoàng bào mặc vào người. Đây là đế hoàng chi phục. Với tư cách địa phủ 10 đại diêm vương một trong, thân phận địa vị không biết so phàm tục đế hoàng cao hơn bên trên gấp bao nhiêu lần. Phía sau hắn bảo tọa cũng là diêm vương chi tòa. Đã một kiện pháp bảo, cũng là thân phận địa vị biểu tượng. Địa phủ minh giới tạm thời để cho ta tới kiến thiết. Chờ ta khống chế sinh tử bộ về sau, sẽ tới ra tìm mặt khác cửu vương hạ lạc hạ xuống. Tần Nghiễm Vương nói, Tần Linh Vân có thể bổ nhiệm những cái kia cấp thấp hiểu sai, phán quan chờ bọn người viên. Nhưng là đối với chính thức thập đại Diêm La, lại không thể đủ bổ nhiệm. Bởi vì thập đại Diêm La bên trên Trần Thiên Mệnh là thiên mệnh sở quy, trước mắt tán lạc tại thiên địa các nơi. Thực lực ngươi bây giờ đại khái có thể đạt tới trình độ nào? Tần Linh Vân bỗng nhiên muốn, nàng một mực nhìn không thấu Tần Nghiễm Vương chính thức cảnh giới. Tần Nghiễm Vương chậm rãi nói, bây giờ là thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên, nhưng là huyết ma chờ minh giới chi vật, ở trước mặt ta tự như là gà đất chó kiển, không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, cùng chủng tộc khác so sánh với, chỉ có thể phát huy thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên. Tần Linh Vân hơi có chút thất vọng. Thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên, chỉ có đối phó huyết ma thời điểm, mới có lớn lao pháp lực. Tần Nghiễm Vương cho dù cũng rất mạnh đại, nhưng là không thể chống lại ngoại giới thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên. Tần Linh Vân cũng tự không khả năng trở lại La Tinh Thành báo thù. Bởi vì La Tinh Thành thành chủ Vũ Văn Hàn thế nhưng mà một vị hàng thật giá thật thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên. Tại cổ tiên ma chiến trường có thể ngồi vững vàng một cái đại thành chủ lại là sao mà rất cao minh. Từ từ sẽ đến. Trước trợ giúp huyền cực băng hoàng cùng xích viêm miêu tả thân thể. Đồng thời tại hỏa rời, bỏ thành nội yên lặng theo dõi kỳ biến, tiếp xúc lấy lực lượng. Vô luận là băng hoàng hay vẫn là xích viêm cùng với ngưng lông mày đều có tại trong thời gian ngắn trở thành thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên cường giả khả năng. Kiên nhẫn chờ đợi a. Tần Linh Vân mình muốn tại thời gian ngắn có tiến bộ là chuyện không thể nào. Nàng theo ngắn ngủn gần 200 năm thời gian tiến nhập thần huyễn sơ kỳ, đã là lại để cho người khó có thể tưởng tượng được rồi. Thần huyễn sơ kỳ hư tiên ít nhất đều muốn tu luyện mấy ngàn năm, coi như là hoàng vô thần đều tu luyện hơn 1000 năm. Tư chất lại nghịch thiên, cũng không có khả năng một giấm mà tự. Cho dù có rộng lượng tu luyện tài nguyên, có thể đem hết toàn lực đi tu hành, đều còn cần đầy đủ thời gian mới có thể đi vào bước. Tần Nghiễm Vương ngồi ở trên bảo tọa, rất nhanh tự hóa thành một đạo quang mang tiến nhập địa phủ bên trong. Tần Nghiễm Vương đi vào treo trên bầu trời tại địa phủ trong trôi nổi khổng lồ sinh tử bộ cùng phán quan bút bên cạnh. Trong miệng hắn phát ra một loại cổ quái ngâm sướng. Toàn thân có các loại dị tướng lộ ra. Đủ loại minh giới ma thần nhao nhao hiện hóa mà ra. Mà sinh tử bộ cùng phán quan bút chính giữa có thiên vạn đạo sợi tơ hình dáng hào quang vọt vào Tần Nghiễm Vương trong thân thể. Rất nhanh sinh tử bộ cùng phán quan bút nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành bình thường sách sổ ghi chép cùng bút lớn nhỏ. Đã rơi vào Tần Nghiễm Vương trong tay. Đã thu sinh tử bộ cùng phán quan bút. bất quá muốn tra được mặt khác chính đại diêm vương hạ lạc hạ xuống, không phải một ngày nhất thời chi công, phải đi qua thời gian rất lâu suy tính mới có thể xác định. Hiện tại ta tiên tiến nhập minh giới đến sửa sang lại một phen. Tần Nghiễm Vương phi thân tiến nhập địa phủ bên trong tiểu không gian nội. Tiểu không gian nội lục diện tích theo Tần Linh Vân tu vi tăng trưởng mà không ngừng biến lớn. Những cái kia bụi đất cùng thảm thực vật đều là tự trong hư không mang tất cả tới. Cuối cùng nhất dần dần miêu tả mà thành lục địa. Đối với cái này loại mình mở sáng tạo ra tiểu không gian, Tần Linh Vân là có thêm tuyệt đối khống chế quyền. Trong một ý niệm cũng có thể diệt giết bên trong sở hữu tất cả sinh linh. Cũng có thể lại để cho lục địa rất nhanh phân sụp đổ tan rã. Tần Nghiễm Vương tiến vào tiểu không gian. Thì ra là tương lai minh giới bên trong. Hắn bàn tay vung vẩy. Trên mặt đất từng tòa núi non sông ngòi đang di động. Mà từng tòa kiến trúc cũng nhanh chóng hở ra. Loại thủ đoạn này quả nhiên là quỷ thần khó lường. Ngoại trừ 10 đại diêm vương điện cần Tần Linh Vân tiến hành luyện chế công trình kiến trúc, Tần Nghiễm Vương cũng có thể ngưng luyện ra. Bởi như vậy, bên trong hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, còn có Tần Linh Vân đã từng thu phục một đám tinh phách hư tiên, đều có được chính mình cung điện. Hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa chờ bản năng tự thần phục với Tần Nghiễm Vương rồi. Dù sao Tần Nghiễm Vương là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, chính thức địa phủ đại lão. Bọn hắn bất quá là một ít bình thường hủy tốt mà thôi. Địa phủ bên trong có trọn vẹn quan phủ thể chế, hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa đều thuộc về hạ đẳng. Đương nhiên, nếu như hiện tại hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa lập nhiều công lao, bọn hắn cũng sẽ biết tấn chức, mà đem vị trí lại để cho người khác để làm. Đã có Tần Nghiễm Vương quản lý, Tần Linh Vân chính mình cũng không cần cân nhắc minh giới kiến thiết cùng nhân viên an bài chờ vụn vặt sự tình. Nàng chỉ để ý đại cuộc. Quyền lợi đã đi xuống phóng cho Tần Nghiễm Vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 435 Băng Hoàng, xích viêm khôi phục thân thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 435 Băng Hoàng, xích viêm khôi phục thân thể. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Không trung màu đen cung điện liền lượn vòng lấy chui vào trong thân thể nàng. Cuối cùng dừng lại ở đan điền vị trí. Tần Linh Vân hiện tại đan điền vị trí giống như là một mảnh rộng lớn không gian. Địa phủ dừng lại ở trong đó. Căn bản là tính toán không được cái gì. Hơn nữa theo nàng tu vi tăng lên, bản thân kinh mạch cùng đan điền đều tại mở rộng. Trong đó đều tạo thành nguyên một đám tiểu không gian, bị các loại pháp tắc lực lượng chỗ tràn đầy, nhanh chóng hướng về trên không chạy đi. Toàn thân bao phủ tinh quang băng la giáp, sau đó dùng tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi mảng lớn huyết dịch, đi thẳng tới huyết dịch đỉnh. Một đạo ánh sáng màu lam hiện lên, Tần Linh Vân đã rơi vào trầm luân chi uyên bên cạnh vị trí. Giờ phút này huyền cực băng hoàng, xích viêm, tiểu huyết, tiểu huyễn, ngưng lông mày cùng huyết ma hoàng đô chờ ở bên ngoài. Vị kia mạnh nhất huyết ngục hoàng không tại. Huyết ma hoàng là có thể chống nhiếp còn lại những cái kia cấp thấp huyết ma rồi. Cho nên lúc này thời điểm, mạng lớn huyết ma đều trốn tàn, không dám chính thức tới gần. Rốt cục đi ra, chúng ta bây giờ trở về đi. Xích viêm lập tức nói. Huyền cực băng hoàng cùng xích viêm hiện tại đã lấy được cửu thiên tức nhưỡng. Bởi như vậy, sau này trở về, liền có thể một lần nữa khôi phục thân thể rồi. Đã có thân thể về sau, đạo niệm pháp nhận thức một lần nữa ngưng tụ, mà tu vi cũng sẽ không biết trì trệ không tiến, mà là có thể tiến bộ. Bọn hắn pháp tắc cảm ngộ đều đã đến cảnh giới nhất định, cho nên tấn chức cửa khẩu đối với tại bọn hắn mà nói căn bản không tồn tại. Chỉ cần có đầy đủ tiên linh chi khí là có thể rất nhanh khôi phục tu vi. Tiến vào Hắc Minh Tử Địa thời điểm có rất nhiều nguy hiểm, mà ly khai thời điểm lại có vẻ đơn giản rất nhiều. Mọi người rất dễ dàng tự chạy ra khỏi Hắc Minh Tử Địa. Lúc này đây tiến vào Hắc Minh Tử Địa có thể nói thu hoạch rất lớn. Trên cơ bản đều đã đạt thành mục tiêu. Tần Linh Vân đã tìm được Tần Nghiễm Vương. Địa phủ uy lực càng mạnh hơn nữa. Mà Huyền Cực Băng Hoàng cùng Xích Viêm đã lấy được Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Tiểu huyết không riêng đã thu phục được một cái huyết ma hoàng. Càng là hấp thu đủ nhiều huyết ma lực lượng. Bởi như vậy, hắn tu vi vừa lớn vi tiến bộ. Khoảng cách thần huyễn trung kỳ là càng ngày càng gần rồi. Trở lại hỏa rời, bỏ thành trên đường vẫn còn tương đối thuận lợi. Thế nhưng mà tại ở gần hỏa rời, bỏ thành thời điểm, liền phát hiện ở ngoài thành có nồng đậm sát khí ngưng tụ cùng một chỗ. Mọi người không có trực tiếp đi qua, mà là ngừng lại, phóng nhãn nhìn lại. Liền chứng kiến tam phương thế lực lẫn nhau đối mắt lấy. Mỗi một phương thế lực đều có mấy trăm người. Cả đám đều ăn mặc không sai biệt lắm kiểu dáng hỏa cách quân khôi giáp. Hỏa cách quân nhanh như vậy tự phân liệt rồi hả? Tần Linh Vân còn tưởng rằng muốn qua một thời gian ngắn, mâu thuẫn mới có thể bộc phát. Không nghĩ tới bọn hắn mới đi một chuyến Hắc Minh Tử Địa. Hỏa cách quân tự phân liệt trở thành ba bộ phận. Cái này cũng đại biểu cho tam đại thế lực ở giữa ám tranh giành, chính thức chuyển thành minh đấu. Cái này đối với hỏa rời, bỏ thành mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Giờ phút này phía trước ồn ào không ngớt. Tần Linh Vân bọn người ở tại xa xa chờ một thời gian ngắn. Phía trước mọi người cuối cùng là không có đánh, mà là riêng phần mình ly khai. Bất quá da mặt nhưng lại xé toan. Xa xa có rất nhiều vây xem hư tiên cùng tu sĩ. Có rất nhiều hỏa rời, bỏ thành chi nhân. Có thì còn lại là cái khác thành trì chi nhân. Hỏa cách quân phân liệt, rất nhiều thành trì chi nhân đều là vỗ tay khen hay đấy. Nguyên vẹn hỏa cách quân cường đại vô cùng, thế nhưng mà phân liệt hỏa cách quân cũng không phải là như vậy cường đại rồi. Đi thôi, chúng ta vào thành. Tần Linh Vân nói. Hiện tại Tần Linh Vân còn không muốn lẫn vào đến loại chuyện này trong đến. Nàng vừa mới chứng kiến tam phương đội ngũ, Phong Vân Nhị Lão, Hoắc Thanh Hỏa đều ở trong đó. Tam phương đều riêng phần mình có chính mình đứng đầu. Người chủ sự tu vi đều có thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên, cho thấy cường đại nội tình. Mà hỏa rời, bỏ thành mạnh nhất hai người một trong. Hỏa cách quân đại soái Mạnh Đình là thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên, bất quá đã tử vong. Như vậy hỏa rời, bỏ thành liền chỉ có một vị thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên cường giả. Cái kia chính là chấp sự đường đường chủ Bành Vương Quân rồi. Người xưng Bành một ngón tay. Rất nhiều người cho rằng Bành Vương Quân vô luận gặp được cái gì đối thủ, chỉ cần một ngón tay có thể áp đảo địch nhân. Đương nhiên, cái này là chuyện không thể nào. Cho nên Bành một ngón tay cái tước hiệu này càng nhiều hơn là nói rõ Bành Vương Quân thần thông thủ đoạn nhiều tại trên ngón tay. Bành Vương Quân người này chỉ để ý vùi đầu tu tiên, trừ phi là hỏa rời. Bỏ thành đã đến cực độ thời khắc nguy hiểm, nếu không hắn là sẽ không dễ dàng ra tay. Mà ba phái chi nhân, hắn cũng không rảnh mà để ý không hỏi. Nếu không dùng thực lực của hắn, muốn trấn áp ba phái, đem họ cách quân một lần nữa cả hợp, cũng không phải việc khó gì. Tiến nhập họ rời, bỏ thành ở bên trong. Tần Linh Vân rất rõ ràng chứng kiến trên đường phố ầm ầm, đầu người tích lũy động. Hỏa rời, bỏ thành bởi vì hỏa cách quân phân liệt, đã bắt đầu sao động. Bất quá đây hết thảy tạm thời còn ảnh hưởng không được Tần Linh Vân bọn người. Rất nhanh liền từ trong đám người cố ra một con đường, cuối cùng về tới chính mình sân nhỏ chỗ. Tại tam đại thế lực bảo hộ địa phương vẫn là cùng thường ngày đồng dạng, không có gì biến hóa lớn. Tần Linh Vân vừa đi vào chính mình trong sân, liền thấy được trồng trong sân cái kia khỏa tử vân cây ăn quả. Hiện tại kinh đã qua một thời gian ngắn thúc trường, đoán chừng tiếp qua vài năm, tử vân cây ăn quả có thể kết quả. Chỉ cần tử vân quả một thành thục quen thuộc, Tần Linh Vân liền có thể thử sử dụng tử vân quả đến thúc đẩy ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng tiến giai thành tím cánh khô lâu mỹ nhân phong rồi. Nếu như có thể bồi dưỡng được một đám tím cánh khô lâu mỹ nhân phong, Tần Linh Vân đỉnh đầu có thể vận dụng lực lượng sẽ càng mạnh hơn nữa. Hiện tại lực lượng của nàng cùng tam đại thế lực một mình một phương so sánh với, đều lộ ra có chút bạc nhược yếu kém rồi. Cho nên còn muốn ngủ đông, ở ẩn một thời gian ngắn, đợi đến lúc bên người nàng tất cả mọi người có càng lớn tiến bộ thời điểm, thời cơ một thành thuộc quen thuộc, nàng sẽ cường thế đi tìm cầu càng lớn lợi ích. Trở lại trong phòng của mình, Tần Linh Vân tiến nhập bế quan trạng thái. Tại nuốt điện cực dương kim dịch tiên đang tu luyện đồng thời, Tần Linh Vân chủ yếu là lĩnh ngộ lục đạo luân hồi loại này thần thông. Đồng thời, đối với mình sáng lập đi ra Điệp Mộng Vô Song tiên thuật, còn muốn tiếp tục hoàn thiện. Điệp Mộng Vô Song là đem toàn thân lực lượng tập trung ở một điểm, sau đó bạo phát đi ra, bày biện ra hồ điệp bay tán loạn tàn ảnh, cuối cùng dung hợp thành vô song khí thế, trùng kiếp địch nhân. Điệp Mộng Vô Song có thể cùng trảm chữ bí quyết kết hợp cùng một chỗ, khiến cho công kiếp uy lực tăng cường, càng thêm tới gần tại hoàng mỹ. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ, Điệp Mộng Vô Song dời nối, đây là Tần Linh Vân chỗ hội hai chủng tiên thuật, mà sao băng chiến giáp tự là phòng ngự tiên thuật rồi. Lục đạo luân hồi thì là một loại đặc thù thần thông. Cho dù tại Trầm Luân Chi Uyên hạt tâm khu vực, Tần Linh Vân may mắn vận dụng đi ra, nhưng là không có nghĩa là nàng chính thức hiểu được lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi muốn chính thức hiểu được rất khó, cho nên Tần Linh Vân là tận lực cố gắng đi ngộ. Một khi nắm giữ lục đạo luân hồi, tăng thêm các loại tiên thuật cùng với địa phủ vận dụng, cho dù quay mắt về phía thần huyễn hậu kỳ nhị khí hướng nguyên hư tiên, Tần Linh Vân cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Hai tay kết ấn, Tần Linh Vân đắm chìm tại trong khi tu luyện. Huyền cực băng hoàng cùng xích viêm miêu tả thân hình sự tình, nàng là không giúp đỡ được cái gì rồi.